Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1309, chương 1308 Linh Hào Người Bệnh 80. Chương 1308 Linh Hào Người Bệnh 80, xem ra là ta đoán đúng rồi. Nhìn đến lông xanh phản ứng, Hạ Tịch liền nở nụ cười. Ngươi sở dĩ mạo hiểm ra tới, là bởi vì ngươi đồng bọn còn có mặt khác càng tin tức trọng yếu muốn nói cho ngươi, bất luận lông xanh đồng bọn có hay không có thể là linh hào người bệnh. Ít nhất lông xanh mạo hiểm chạy ra nguyên nhân, không chỉ có chỉ là vì một cái manh mối mà thôi. Không đợi lông xanh nói chuyện, Hạ Tịch lại nói, nếu bị ta bắt được, này tin tức ngươi liền tính là không nghĩ chia sẻ cũng không được. Nàng những lời này không mang theo bất luận cái gì uy hiếp thành phần, thậm chí còn hàm chứa ý cười, nhưng lại làm lông xanh tinh tường biết chính mình là không có khả năng lại cất giấu. Nếu không hắn hôm nay chỉ sợ căn bản vô pháp rời đi nơi này. Lông xanh quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình phòng bệnh phương hướng, phảng phất là hạ quyết tâm. Hắn quay đầu đối Hạ Tịch nói, ngươi đừng làm cho ta kia hai cái bạn cùng phòng biết. Ta liền nói cho ngươi, xem ở phía trước có thể được đến hộ sĩ chạm máy tính tư liệu phần thưởng. Hắn lần này liền cấp Hạ Tịch cùng chung một chút tin tức, hắn biết. Hộ sĩ chạm lần đó, nếu không có Hạ Tịch cho phép, hắn kỳ thật là căn bản không có cơ hội sao chép tư liệu. Hắn tuy rằng chưa nói tới có ân tất báo, nhưng nếu hiện tại đều đã bị trảo bao, cũng không cần thiết nháo đến quá khó coi. Đối tượng là Hạ Tịch nói, hắn vẫn là nguyện ý nói, đương nhiên, ta theo chân bọn họ không thân, không cần phải chủ động đối bọn họ lộ ra cái gì. Hạ Tịch gật đầu đáp ứng, ta đồng bọn cùng ta nói, hắn phát hiện một cái rất có thể là linh hào người bệnh hiềm nghi người. Lông xanh thanh âm ép tới cực thấp, sợ bị người thứ ba cấp nghe được. Hơn nữa còn có một ít mặt khác thu thập đến manh mối. Hắn tưởng cùng ta thương lượng một chút, cho nên mới cùng ta định ngày hẹn mặt nga. Hạ Tịch có chút ngoài ý muốn. Như thế cái trọng yếu phi thường manh mối, khó trách lông xanh phía trước cũng không nguyện ý nói ra. Nếu thật sự có thể xác định linh hào người bệnh thân phận nói, liền trực tiếp cùng 50 vạn tích phân móc nối, có thể chính mình được đến 50 vạn tích phân dưới tình huống, ai lại nguyện ý cho chính mình gia tăng đối thủ cạnh tranh đâu? Cụ thể là ai? Lại vì cái gì cho rằng người kia có thể là linh hào người bệnh? Ta đều còn không biết. Lông xanh vẻ mặt chân thành. Mấy tin tức này nếu có thể thông qua bạn tốt công năng nói cho ta, ta căn bản là không muốn ra tới mạo hiểm. Nhưng là không có biện pháp. Bạn tốt công năng căn bản không thể gửi đi như vậy tin tức. Ta chỉ có thể ra tới. Sau đó hắn lại đối Hạ Tịch bảo đảm nói, ta nếu đều đã cùng ngươi nói đến cái này phần thượng, kia cũng liền không có cái gì nhưng giấu giếm. Chờ ta từ đồng bọn nơi đó được đến manh mối, trở về ta liền lại nói cho ngươi, không cần như vậy phiền toái. Hạ Tịch cười cười, một bên mở ra chính mình bạn tốt công năng, một bên đối lông xanh nói, vừa lúc ta có đồng bọn cùng ngươi đồng bọn ở một gian bác sĩ trong văn phòng. Chờ lát nữa hai người các ngươi giao lưu thời điểm mang lên hắn là được. Tuy rằng lông xanh nhìn không phải cái người xấu, hành sự cũng không đê tiện, nhưng không có khả năng không có tư tâm, loại này rất có thể sắp được đến 50 vạn tích phân cơ hội. Như thế nào sẽ nguyện ý chắp tay nhường người? Nếu thật sự manh mối chỉ hướng tính minh xác, như vậy lông xanh hẳn là sẽ lựa chọn trực tiếp đi chỉ ra và xác nhận linh hào người bệnh. Mới sẽ không trở về cùng nàng chia sẻ tin tức, cứ việc hiện tại còn không thể xác định cái này manh mối chân thật tính như thế nào. Nhưng xác thật có hiểu biết giá trị, cho nên nàng đến nắm giữ quyền chủ động, cùng với chờ lông xanh tới nói cho chính mình. Không bằng làm càng thêm tín nhiệm người đi bàng thính. Tấu chương xong, hết chương.